Kể tu chi tổ, chương 687, 10 năm, góc truyện audio.com, theo nhất nguyên bí cảnh mở ra thời gian tiếp cận, huyết luyện tông, thất sát môn, âm dương thánh giáo ba đại ma môn đỉnh tiêm đệ tử đều rất ít ra đi lại, đại bộ phận đều tại trong môn bế quan, là nhất nguyên bí cảnh làm chuẩn bị. Ngược lại là Tây Châu trúc cơ kỳ tán tu, ngược lại sinh động, tại Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu biên giới tấp nập ra không có ba đại ma môn trúc cơ kỳ đỉnh tiêm đệ tử uy hiếp, những này lòng bàn chân bôi dầu tán tu hưng phấn không thôi. Bọn hắn vừa có thời cơ, liền lừa giết ba đại ma môn tu vi dưới đáy trúc cơ kỳ đệ tử, sau đó lại chuyển tới một cái khác châu gây án. Nếu là dĩ vãng, trúc cơ kỳ đỉnh tiêm đệ tử sẽ chuyên môn ra đối phó bọn hắn, bất quá bây giờ đều là một ít trúc cơ trung kỳ, mới vào trúc cơ hậu kỳ đệ. Tử tán tu liền không thế nào e ngại, rốt cuộc kết đan kỳ là không thể nào lãng phí thời gian, truy sát cấp thấp tu sĩ. Bất quá theo đám tán tu hoạt động mở rộng, bọn hắn dần dần bị ba đại ma môn bỏ vào môn phái trong nhiệm vụ, bắt đầu có thực lực rất mạnh đệ tử tổ đội truy sát, bất quá tán tu cũng bão đoàn hành động. Mấy năm về sau tại Nam Châu hoạt động tán tu so ra mà nói dần dần giảm bớt, huyết luyện tông thân là tề quốc thứ nhất ma môn, công pháp tinh diệu, đệ tử trong môn phái rất nhiều, coi như tu vi không cao đệ tử cũng có sức chiến đấu kinh người tồn tại. Những trong năm này, huyết luyện tông Trương Dịch Dương tên tuổi, bắt đầu ở tán tu trong miệng lưu truyền. Tục truyền nói, người này mặc dù chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng khéo tay hắc sắc lôi điện thần thông sắc bén vô cùng, còn giống như là cái chế phù. Đại sư, dạng này hắc sắc lôi điện phù lục trong túi chữ vật có một đánh. Trừ cái đó ra, còn tinh thông một môn đỉnh tiêm độn thuật, coi như gặp được mấy chút cơ hậu kỳ vây công cũng có thể thành công đào thoát. Còn có nghe đồn, nói người này áp hòm thần thông, là một môn có trung cấp đỉnh giai cấp bậc công kích pháp thuật, trúc cơ hậu kỳ nhất thời không quan sát, đều sẽ bị trực tiếp đánh giết, bất quá phần lớn người cũng không quá tin tưởng. Thời gian phi tốc trôi qua, cách nhất nguyên bí cảnh mở ra cũng chỉ có thời gian 2 năm. Một ngày này, tại Đông Châu cùng Nam Châu biên giới chỗ, ba tên huyết luyện tông đệ tử ngồi một kiện phi thuyền, hướng huyết luyện tông phương hướng phi trì. Bắt mắt nhất chính là một vị cao lớn thô kệch nam tử trung niên, hắn có chút cơ hậu kỳ tu vi, chỉ bất quá lúc này ma lực 10 phần bất. Ổn, nhìn qua bị trọng thương, ngay tại nhắm mắt chữa thương. Người này chính là năm đó cùng Lục Khôn tham gia qua nhiệm vụ Lôi Bá Thiên. Lại nói lúc trước Lôi Bá Thiên vì đuổi một Âu Dương gia chút cơ hậu kỳ tu sĩ, rời đi thành trì, ngược lại bảo vệ tính mệnh, cuối cùng cũng được chia một bút khả quan điểm cống hiến. Lôi Bá Thiên sau lưng thì là một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo yêu diễm, người mặc hơi mờ sa mỏng, có lồi có lõm dáng người như ẩn như hiện, trần trụi bên ngoài da thịt trắng nõn vô cùng, chính là Lục Khôn nhận biết Bạch Khiết. Lúc này Bạch Khiết tu vi vẫn là trúc cơ trung kỳ, bất quá thể nội ma lực càng thâm thúy hơn, tản ra một cỗ không hiểu khí tức. Nàng lúc này ngồi xếp bằng trên phi thuyền, ma lực lăn lộn giống như tại tu luyện một loại nào đó công pháp. Về phần một tên sau cùng nam tử, là một vị dáng người hơi gầy gò nam tử trung niên, hắn cũng có được chút cơ hậu kỳ ma lực tu vi, mặc dù không có thụ thương, nhưng ma lực tiêu hao khá lớn, lúc này ngay tại ở giữa thao túng phi thuyền. Ước chừng phi hành một canh giờ, Lôi Bá Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, thương thế ổn định lại, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Khiết một chút, không khách khí chút nào đối nam tử trung niên nói, Phương Hạo, ngươi có phải hay không giải thích cho ta một chút, nếu không phải cái này nương môn, nhất định phải hút khô tên kia chút cơ sơ kỳ tán tu, chúng ta há lại sẽ tại cái kia ngoài hang động bị người đánh lén. Gầy gò nam tử trung niên tên là Phương Hạo, là Phương gia người, là chết đi ngay ngắn đại ca. Hắn nghe được Lôi Bá Thiên lời nói, bình tĩnh nói, Lôi sư đệ, ta biết trong lòng ngươi có oán niệm, nhưng Bạch Khiết sự tình ta không cách nào nhiều lời, chỉ nói cho. Ngươi, nàng làm như thế tương lai có thể tại nhất nguyên bí cảnh bên trong trợ giúp cho chúng ta. Lôi Bá Thiên có chút không thể tin được nói, liền này nương môn, chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi tu luyện vẫn là hái dương bổ âm ma công, có thể có cái gì trợ giúp, Phương gia các ngươi thế mà lãng phí một cái bí cảnh danh ngạch cho nàng. Phương Hạo trầm giọng nói, Lôi sư đệ, ta Phương Hạo là hạng người gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ta nói nàng có thể đến giúp, vậy dĩ nhiên có thể đến giúp. Lôi Bá Thiên lại liếc mắt nhìn Bạch Khiết trầm mặc biết nói, tốt ngươi Phương Hạo làm một chuyện gì đều vì lợi ích, vừa mới ngươi hao phí đại lượng ma lực còn lãng phí một kiện bảo vật, sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, ta tin tưởng ngươi. Hắn sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói, chúng. Ta vừa mới bị bốn tên trúc cơ hậu kỳ tán tu mai phục kém chút năm, nhưng ta nghe nói Trương Dịch Dương tiểu tử kia có thể tại bốn tên trúc cơ hậu kỳ vây công hạ đào thoát. Phương Hạo, người này là đệ đệ ngươi ngay ngắn giao hảo, ngay ngắn chết rồi, ngươi phải cùng người này có chỗ bàn bạc, tên kia coi là thật có thực lực này. Phương Hạo nghe được Trương Dịch Dương, Ba chữ, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn chậm rãi gật đầu nói, cái này Trương Dịch Dương thật không đơn giản, trong tộc trưởng bối để cho ta cố ý giao hảo, không nói thêm gì, bất quá người này là tán tu nhập môn, 89/10 bị cái nào đó kết đan kỳ tiền bối thu làm đệ tử, hắn lôi linh căn thiên phú ta từng thấy tận mắt hắn sử xuất ma lôi chi thuật tu luyện công pháp hẳn là chân ma ngự lôi chân quyết mà trong môn tu luyện môn công pháp này kết đan. Kỳ sư thúc cũng chỉ có Trần sư thúc một người. Lôi Bá Thiên có chút không phục nói, coi như tu luyện chân ma ngự lôi chân quyết nhưng hắn mới chúc cơ sơ kỳ tu vi. Phương Hạo lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá bên ngoài tán tu có truyền ngôn, nói Trương Dịch Dương sẽ một loại cùng lôi điện pháp thuật kết hợp huyết độn thuật, bằng vào này pháp mới có thể nhiều lần đào thoát, bất quá môn này độn thuật hiển nhiên có không ít tai họa ngầm, mỗi lần Trương Dịch Dương hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng sẽ ở bên ngoài bế quan một thời gian 2 năm, chỉ sợ sẽ là đền bù thâm hụt tinh huyết cùng ma lực, cái này mười mấy năm qua ta cũng liền tại trong môn gặp qua Trương Dịch Dương 2 lần. Lôi Bá Thiên trong mắt chớp động lên một chút chiến ý, hy vọng lần này về môn phái gặp được Trương Dịch Dương, thật tốt cùng hắn. Chơi lên một khung, Phương Hạo lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, đằng sau có người đuổi kịp. Lôi Bá Thiên cũng đã nhận ra cái gì, sắc mặt khó coi nói, 4 tên kia lại có đỉnh tiêm phi hành pháp khí còn không tiếc hao phí đại lượng ma lực đuổi đi theo, nhưng bọn hắn làm sao biết chúng ta hướng bay. Phương Hạo nhìn đằng sau vẫn tại vận công bạch khiết, thở dài một hơi, ẩn ẩn minh bạch đối phương đuổi theo nguyên nhân. Lúc này hắn ma lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 3 thành, Lôi Bá Thiên cũng thương thế chưa lành, coi như phía sau tán tu đồng dạng không tại trạng thái tốt nhất, nhưng đối phương có 4 người, nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Ngay tại song phương sắp gặp gỡ thời khắc, phi thuyền phía trước lại có một cái màu đen độn quang chạm mặt tới. Phương Hạo hơi sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra vẻ mừng như điên. Trương sư đệ, Lôi Bá Thiên thần thức cũng hướng phía trước tìm kiếm, màu đen độn quang bên trong là một thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, dẫm lên một kiện phi hành pháp khí, chính là mới vừa rồi bọn hắn thảo luận Trương Dịch Dương. Nguyên lai là Phương sư huynh cùng Lôi sư huynh a, Bạch sư thì cũng tại. Phương Hạo vội vàng nói, sư đệ ngươi đến rất đúng lúc, ta cùng Lôi sư đệ trạng thái không tốt, hiện tại đằng sau có 4 tên trúc cơ hậu kỳ tán tu đuổi theo, có sư đệ tại, chúng ta liền có sức đánh một trận, rốt cuộc 4 người kia ma lực cũng tiêu hao không ít. Trương Dịch Dương cái này đã rơi vào Phương Hạo phi thuyền bên trên, hắn nhìn hướng phía sau càng ngày càng đến gần độn quang, cười tủm tỉm nói, hai vị sư huynh yên tâm, sư đệ. Mới từ trong môn luyện chế ra một nhóm phù lục vừa vặn cho mấy người kia nếm thử, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.